Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, phần 52, sao chương 47 Sơ Bạch vội vàng tiểu thuyết sự. Sở Thiên vội vàng thích ứng huyết mạch yêu lực, này hai người ai cũng không biết, đặc thù trong vòng bởi vì lục niên đã nháo phiên thiên, dĩ vãng cấp lục gia đào quả hấu người cùng thế lực không ít. Bắt lấy lục niên thể nhược điểm này, ỷ vào lục niên tính tình đạm, tùy ý phỉ báng bôi đen người của hắn cũng không ở số ít. Có không quá phận, lục niên lười so đo, có còn lại là bởi vì ích lợi quan hệ, tạm thời còn không thể động. Nhưng gần nhất, cái kia tính tình đạm lục niên không biết đã phát cái gì điên. Chỉ cần là khi dễ quá lục gia, hoặc là bôi đen quá hắn, vô luận là người vẫn là thế lực. Chỉ cần không có giải hòa, lục niên đều từng cái tấu qua đi, hơn nữa hắn cũng không chọn, chỉ cần là chính mình tấu đến quá, trực tiếp tới cửa luận bàn, cũng không vô nghĩa bức bức, động khởi tay tới dứt khoát lưu loát, tấu đến những người đó kêu cha gọi mẹ, bị tấu người một bên mặt nước mắt, một bên kêu rên, ai, ai lại chọc lục đại thiếu, trước kia đều không so đo. Hiện tại này lục niên rõ ràng là lấy bọn họ xì hơi đâu. Đây là luận bàn sao? Đây là lấy bọn họ đương thịt người bao cắt à? Tin tức này truyền khai sau. Mặt khác một ít người đứng xem ngay từ đầu căn bản không tin. Lục niên cái kia mà ốm. Người nói hắn tấu một người còn hành. Hiện tại nói hắn tấu một đám. Còn từng cái hợp với tấu. Không nghỉ ngơi. Ha ha. Kia thân thể hắn kiên trì trụ sao? Đừng đánh xong người, lục đại thiếu liền phải nằm tiến phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Kết quả, xem náo nhiệt người chờ rồi lại chờ. Không chờ đến lục niên tiến bệnh viện bị cấp cứu tin tức. Ngược lại mãn lỗ tai nghe đều là, XXX bị lục niên tấu. Hắn trước kia nguyền rủa quá lục niên đời này đều sẽ không có nhân ái. XX trốn đến nơi khác cũng chưa tránh được lục niên độc thủ. Kia XXX mấy ngày hôm trước còn châm biếm bị lục niên tấu người nhược kê. Đổi thành hắn, tuyệt đối có thể đem lục niên đánh đến đầy đầu bao. Sau đó, hắn hôm nay đã bị lục niên đánh thành cầu. Lục niên liên tiếp hành vi làm bàng quan xem diễn người ách hỏa. Không ít người yên lặng suy đoán, lục đại thiếu đây là ăn gì? Hỏa khí lớn như vậy, nói tốt tính tình đạm, giống nhau không dễ dàng phát hỏa đâu. Không đắc tội quá lục niên, thích nghe ngóng ăn dưa xem diễn. Đắc tội quá lục niên, trong lòng thấp thỏm bất an, sợ dây tiếp theo lục niên liền tới cửa đánh người. Này trong đó, thiên sư đạo đặc biệt an tĩnh, ngoan như là một con chim cút. Bọn họ cho rằng lục niên đây là dưỡng hảo thân thể. Ở tìm lấy cớ trả thù phía trước sự, Thanh Hải chuyện đó tuy rằng không phải bọn họ hạ sát thủ. Nhưng nguyên nhân gây ra dù sao cũng là bọn họ đem nhiệm vụ đưa cho lục niên. Thiên sư đạo bên kia cảm thấy, ở phía trên tham gia hạ, lục niên không hảo minh trả thù, cho nên mới nghĩ ra này nhất chiêu. Từng cái tấu qua đi, tổng có thể đến phiên bọn họ thiên sư đạo. Thiên sư đạo bên kia mặt ủ mày ê nghĩ cách. Lục niên một người tới cửa, luận bàn, phù hợp vòng luận quẩn nội quy tắc, bọn họ tổng không hào lộng một đống người đi lên xa luân chiến. Bọn họ còn ném không dậy nổi người này, nhưng môn nội lại không có đủ để cùng lục niên địch nổi tiểu bối. Nghe được lục niên tên, những cái đó tiểu tử nhóm một cái so một cái chạy trốn mau. Làm môn nội lão trên xương cốt đi, trước không nói ỷ lớn hiếp nhỏ quá khó coi. Người đều già rồi, sao có thể đánh thắng được chính trực nhân sinh tốt nhất hoa năm lục niên. Liền tính ở tiểu bối trung miễn cưỡng lấy ra một cái. Bị tấu đến quá thê thảm nói. Bọn họ thiên sư đạo mặt còn muốn hay không? Thiên sư đạo tư tiền tưởng hậu, cuối cùng cắn răng cắt thịt, nương thăm bệnh danh nghĩa. Hướng lục gia tặng không ít thứ tốt, trong đó có không ít là thiên sư đạo lũng đoạn. Độc nhất phân bùa chú, lục gia không phải yêu tiền sao, xem ở này đó đồ vật phân thượng, tổng có thể mặt bình đi, hơn nữa này biện pháp cũng không tổn hại mặt mũi, lục niên phía trước bị thương, đều là đặc thù vong luẩn quẩn một phân tử, vẫn là long tổ đồng sự, đưa điểm lễ liêu biểu tâm ý cũng thực bình thường, tuy rằng có điểm muộn, nhưng đồng bạn ái, bọn họ tổng vẫn phải có. Thiên sư đạo tặng lễ lúc sau, Lục Niên quả nhiên nhảy vọt qua bọn họ, tiếp tục tấu tiếp theo ra, mặt khác bị tấu đến kêu cha gọi mẹ người vừa thấy. Mẹ nó, nguyên lai còn có thể tiêu tiền mua mệnh. Sớm nói a, bọn họ cũng tặng lễ thăm bệnh, cầu không tấu, trong lúc nhất thời, hướng Lục gia tặng lễ người nối liền không dứt. Lục Niên cũng không phải cái gì đều thu, có lễ vật bị lưu lại, có tắc bị lui trở về, thường xuyên qua lại, mọi người thăm dò Lục Niên thu lễ quy tắc, các loại bùa chú, sát thương tính cường đại hắn không cần, nhưng làm mệt mỏi, cảm giác, ẩn nấp, hắn thu, đan dược loại, độc đan giết người đan cứu mạng đan hắn không cần, có chấn hồn, sao sao, truy tung, vô sắc vô vị hắn thu, pháp khí pháp bảo loại, bởi vì quá mức với chân quý. Lục Niên cũng không lòng dạ hiểm độc đến muốn nhân ra bảo bối. Nhưng hắn có thể mượn, đồng dạng, công kích phòng ngự tính pháp khí pháp bảo hắn xem đều không xem. Các loại ẩn nấp cảm giác tìm tòi tra xét, bao gồm làm mệt mỏi. Hắn đánh giấy vay nợ mượn tới dùng một chút, những cái đó vì sợ bị tấu lớn nhỏ thế lực cùng cá nhân. Có chút buồn bực Lục Niên muốn này đó làm gì, bất quá thăm dò quy tắc sau. Bọn họ bằng nhanh chóng độ đem trong tay có thể lấy ra tới thượng cống cấp Lục Niên đại ma vương. Ẩn nấp cảm giác tra xét truy tung làm mệt mỏi đồ vật so với công kích phòng ngự tính pháp khí bùa. Chú, hoặc là cứu mạng đan dược tới nói. Cần phải tiện nghi nhiều. Lục Niên muốn loại này. Bọn họ lấy ra tới thượng cống cũng không quá đau lòng. Dù sao hố khẳng định không phải chính mình. Ai quản Lục Niên đem này đó dùng ở ai trên đầu đâu? Chỉ cần hiện tại không bị đánh, cái gì cũng tốt nói. Sở hữu bôi đen quá Lục Niên, châm biếm trào phúng quá Lục Niên người tiêu tiền mua mệnh lúc sau. Lục Đại Ma Vương rốt cuộc thu tay lại, gà bay chó sủa đặc thù vòng luẩn quẩn rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Ăn dưa xem náo nhiệt, xem cảm thấy mỹ mãn, một ít càng khôn khéo một chút. Âm thầm suy tư, ai nói Lục Niên là mà ốm tới? Từ phía trước biểu hiện tới xem, Lục Đại thiếu thể nhược chẳng lẽ đã bị trị hết? Nhìn xem kia làm liên tục đánh người tinh thần, như vậy còn thể nhược? Phi, kia bọn họ các đều là thân kiều thịt quý lâm muội muội. Ngẫm lại Lục Niên trước kia trạng huống, động bất động đã bị kéo đi cứu giúp, nhìn nhìn lại Lục Niên hiện tại thân thể, mọi người hiểu ra. Phương diện này có miêu nị a, không ít người ngo ngoe dục dịch, Lục Niên là như thế nào chữa khỏi, Lục gia nắm giữ cái gì kỹ thuật, cùng phía trước tình tiết ngầm hiểu bán đấu giá xuất hiện rực rỡ dược có quan hệ sao? Khẳng định có quan hệ, kia rực rỡ dược là chân chính bảo bối a, bọn họ mới uống vài lần, là có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể biến hóa. Rực rỡ dược xuất từ Lục gia. Lục Niên có thể tốt nhanh như vậy, thậm chí thực lực đều có tăng trưởng, nói không chừng là dùng rực rỡ dược phao tắm đâu. Nếu đặt ở dĩ vãng, một ít thế lực lớn đã sớm liên hợp lại, không biết xấu hổ cưỡng bức Lục gia công khai phương thuốc. Thứ tốt, đại gia cùng nhau chia sẻ sao? Mặt pháp thời đại, đặc thù trong vòng đều là bằng hữu, đại gia cộng đồng tiến bộ, mới là thật sự tiến bộ sao? Nhưng hiện tại bất đồng với dĩ vãng, Lục gia chủ ở rực rỡ dược ra tới thời điểm, liền cấp phía trên tặng không ít, này dược tính ôn hòa, người thường cũng có thể uống, thanh trừ trong cơ thể tạp chất, đối người thường mà nói, dưỡng sinh kiện thể, kéo dài tuổi thọ, kỳ thật cũng càng thích hợp người thường, càng là quyền cao chức trọng người, càng muốn sống lâu mấy năm mà ni này dược đưa qua đi, vừa vặn gãi đúng chỗ ngứa. Lục gia chủ đã sớm biết đặc thù vòng luẩn quẩn nội không mấy cái hảo điều. Này nhất chiêu, tự nhiên cũng là đề phòng thế lực khác không biết xấu hổ. Những cái đó động nhất động chân có thể làm đế đô chấn tam chấn lão nhân nhóm. Lục gia chủ một cái cũng chưa rơi xuống. Từng cái có phân, cái này làm cho phía trên đối Lục gia khen không dứt miệng. huống chi, nhà người khác bí phương nếu là bị cưỡng bách công khai. Kia về sau ai còn sẽ lấy thứ tốt ra tới. Tổ truyền đồ vật bảo mật tính, nhất quán đều là yêu cầu giữ gìn. Dưới tình huống như vậy, ai cũng không dám đương cái này chim đầu đàn. Muốn dược, còn có thể làm sao? Bỏ tiền mua bái. Cuối cùng, Lục Niên lấy luận bàn chi danh đánh người sự. Lấy lục ra rực rỡ dược lại lần nữa xào trời cao giới mà kết thúc. Sở Thiên đắm chìm với tân đạt được lực lượng chung. Đối chuyện này cũng không có quá nhiều chú ý. Thẳng đến ông ngoại lại một lần cho hắn đưa dược. Hắn mới biết được này rực rỡ dược giá cả lại phiên một phen. Sở Thiên bĩu môi, cảm thấy lục ra thật con mẹ nó hắc. Hắn gặp Hồng Đan, sau, mới thân thiết cảm nhận được cái gì kêu trời kém mà đừng. Nếu sơ bạch cho hắn ăn, Hồng Đan, hiệu quả là 10. Kia lục ra rực rỡ dược chỉ có, Hồng Đan, 1/10. Cứ như vậy, đều có thể bị lục ra xào đến giá trên trời. Nghĩ đến phía trước chính mình cùng ông ngoại hoa quá tiền. Sở Thiên vô cùng đau mình. Nếu không phải, Hồng Đan, dược tính quá cường. Người thường vô pháp thừa nhận, hắn đều tưởng ra mặt dày thế ông ngoại thảo một viên. Nếu không phải sơ bạch không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng, Hồng Đan không chịu đem loại này dược cầm đi bán đấu giá, nơi nào còn sẽ có lục gia đắc ý kiếm tiền cơ hội. Sở Thiên cấp ông ngoại gọi điện thoại, hàm hồ nói về sau đều không cần rực rỡ dược sự. Trần lão gia tử cũng là cái khôn khéo người. Hắn hơi dừng lại, thanh âm đều cao vài phần. Tiểu Thiên, có phải hay không? Có phải hay không? Chuyện đó thành, nữ hài kia thật sự có thể làm hắn cháu ngoại có được không thua cổ võ giả lực lượng. Sở Thiên lên tiếng, ông ngoại, trong điện thoại không có phương tiện nói. Hôm nào ta đi xem ngày, hảo, hảo, Trần lão gia tử cười ha ha, thấy nhà mình cháu ngoại cao hứng, tuy rằng không biết hiệu quả như thế nào. Nhưng nghe cháu ngoại ngữ khí, nói vậy sẽ không quá kê monster hắn dặn dò nói. Nếu kia nữ hài là cái có bản lĩnh, vậy ngươi cũng đừng bạc đãi nhân ra, Sở Thiên cười đến tùy ý. Đương nhiên, hắn đã đem sơ bài cung đi lên. Ông ngoại đây là còn không có chính mắt nhìn thấy hiệu quả. Nếu là biết sơ bài có thể tinh luyện hắn huyết mạch, làm hắn có được yêu lực. Chỉ sợ ông ngoại liền sẽ không giống trong điện thoại như vậy bình tĩnh. Rốt cuộc, không tận mắt nhìn thấy. Ai cũng vô pháp tưởng tượng loại sự tình này. Sở Thiên cắt đứt điện thoại. Ghét bỏ rực rỡ dược quét đến một bên. Ngắm liếc mắt một cái thời gian. Mau đến cơm điểm money hắn đứng dậy thay đổi quần áo ra cửa. Đi Minh Nguyệt lâu định rồi xa hoa cá tiện lợi. Xách theo cấp đùi vàng thượng cống uy thực đi. Sao đế đô đại học, Sở Nghiêm bồi bạn gái Triệu Giai từ thư viện ra tới. Triệu Giai ôm mấy quyển thư, cùng hắn chia sẻ giáo nội thú sự. Nghiêm, lập tức chính là mùa xuân đại hội thể thao. Năm nay đế đô sinh viên đại hội thể thao đặt ở chúng ta bên này tổ chức. Cổ võ thi đấu, người báo danh sao? Ân, Sở Nghiêm duỗi tay tiếp nhận nàng cầm thư. Chi kỷ hành động làm Triệu Giai nhấp môi cười. Năm nay khẳng định lại là ngươi đoạt giải nhất, cùng người thường thi đấu thật không thú vị, những cái đó giàn hoa, ngươi còn muốn cùng bọn họ đánh lâu như vậy, Triệu Giai bĩu môi oán giận. Nhà mình bạn trai là cổ võ thế gia nhất có thiên phú người thừa kế. Mỗi năm lại còn muốn tham gia loại này không thú vị thi đấu. Còn muốn bận tâm những cái đó người thường mặt mũi, không thể làm những người đó thua quá thả money Sở Nghiêm cười cười. Trong mắt hiện lên tự đắc, không có biện pháp, đây cũng là thực tốt tuyên truyền con đường, vì Sở gia thanh danh, ta là nhất định phải tham gia, hơn nữa xét thấy Sở Thiên cũng tham gia, hắn như vậy nhược, cho nên ta cần thiết thắng, Sở gia chiêu bài không thể tạp Triệu Giai bĩu môi. Người cái kia ca ca thật đúng là không có tự mình hiểu lấy. Mỗi năm đều đi lên bị đánh, kết quả liền trận chung kết còn không thể nào vào được. Cũng không biết người ba nghĩ như thế nào, vì cái gì còn làm hắn báo danh, Sở Thiên ăn chơi trác táng hình tượng thâm nhập nhân tâm. Triệu Giai ghét nhất loại này chỉ có thể dựa vào tổ tông. Không bản lĩnh còn tự đại cuồng vọng nam nhân, Lúc trước Sở Gia có cùng Triệu Gia liên hôn ý tứ. Làm hai nhà tiểu bối nhận thức một chút, Triệu Gia là cái thứ nhất phản đối. Sở Gia hai cái nhi tử, đại nhi tử Sở Thiên ăn chơi trác táng vô dụng, tiểu nhi tử Sở Nghiêm xuất thân có điểm đen, thân là Triệu Gia nữ nhi duy nhất, nàng một cái đều chướng mắt, nếu không phải cha mẹ không có cường ngạnh bức nàng. Chỉ nói xem ở mặt mũi thượng nhận thức một chút, nàng căn bản sẽ không đi, bất quá cũng may tới là Sở Nghiêm. Sở Nghiêm tuy rằng đương quá mấy năm tư sinh tử, cổ võ thiên phú lại cực cao, tuổi còn trẻ đã là hoàng cấp võ giả, tu luyện hết giận Kamani càng có thể là Sở Gia đời kế tiếp gia chủ. Người lớn lên cũng không cái monster Triệu Giai vốn dĩ coi thường Sở Nghiêm xuất thân. Nhưng ở Sở Nghiêm mãnh liệt ân cần theo đuổi chung, dần dần dao động, sau lại liền thành Sở Nghiêm bạn gái. Nàng thành Sở Nghiêm bạn gái sau, cùng Sở Gia lui tới cũng nhiều, thường xuyên qua lại, cũng thấy vài lần Sở Thiên. Sở Thiên như nhau nàng trong tưởng tượng như vậy, chỉ ái chút ăn chơi trác táng thích đồ vật, xe thể thao, danh biểu, nữ nhân, vung tiền như rác, quá ngợp trong vàng son nhật tử. Vô dụng nam nhân, nàng cấp Sở Thiên hạ đánh giá, trong mắt hiện lên ghét bỏ. Ta nghe nói ca ca ngươi lại vì cái nữ nhân vung tiền như rác. Nhà các ngươi cũng chưa người quản quản sao? Sở Gia thanh danh còn muốn hay không? Hết chương.